Võng du trọng sinh tinh hà, chương 218, chuẩn bị bế quan tu luyện. Góc truyện audio.com, hơn nữa một số nguyên vật liệu trên đảo cũng có dự trữ sẵn. Chỉ cần nhân lực đúng chỗ là có thể đẩy mạnh xây dựng. Bởi vậy Lâm biết sau cuộc chiến với Doflamingo, tên tuổi của hắn sẽ nổi tiếng. Như vậy thì sẽ kéo theo rất nhiều người tới đảo. Quả nhiên Lâm đoán là chính xác. Mặc dù hắn không tính tới có nhà báo bí mật điều tra tình hình của đảo Cá Voi sớm như vậy. Hắn còn cho rằng sau lần đại chiến này, thì phải tầm một tuần hoặc một tháng sau mới có hiệu quả. Nhưng hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì sự loạn nhập của Aokiji, làm cho trận chiến này độ chú ý bị coi trọng nhiều hơn gấp bội. Ảnh hưởng của nó với thế giới cũng càng to lớn hơn. Nhưng mà Lâm hiện tại còn đang ngủ thẳng cẳng không biết chút gì. Tới khi Lâm tỉnh lại thì trời đã vào giữa trưa. Một giấc ngủ này của hắn vẫn rất thoải mái. Hơn nữa tinh thần của Lâm càng phát ra ngưng luyện hơn nữa. Suy nghĩ càng thêm thông thấu. Trước đó đột phá thuộc tính. Điểm tinh thần ra băng 200 điểm. Tăng đột một số lớn. Làm cho tinh thần của hắn không kịp thích ứng. Lại phải tập trung tinh lực cực cao cùng Aokiji đại chiến. Không đủ thời gian làm quen với số lớn tinh thần lực gia tăng. Làm cho tinh thần bị phụ tải rất lớn. Hiện tại ngủ một giấc dài. Tinh thần được thả lỏng rất nhiều. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tất, Lâm mới từ trong phòng đi ra. Lúc này hắn phát hiện mọi người còn đang ngủ. Mặc dù có vài chi đội ngũ vẫn liên tục thay phiên tuần tra. Nhưng rất nhiều người vì đêm qua quá chén, nên tới lúc này vẫn còn ngủ say như chết. Lâm lúc này mới có chút chột dạ. Tối hôm qua mà có người tấn công lên đảo, thì tổ chức có nguy cơ tổn thất nặng nề. Lâm vì quá mệt mỏi nên quên mất phân phó để bọn họ duy trì cảnh giác. Cũng may không có ngoài ý muốn xảy ra, nhưng đây cũng gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn. Hiện tại bọn họ không còn ẩn núp nữa. Không thể thả lỏng như trước đây được, trước đó không có ai quen biết gì bọn hắn, cho nên phòng bị không cần quá nhiều làm gì thì cũng không sao cả. Nhưng hiện tại khác rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này rất có thể sẽ bị đối thủ lợi dụng sơ hở này. Lâm quyết định phải lập ra một chút luật lệ mới cho tổ chức về mấy vấn đề này mới được. Thật tổ chức mới thành lập 2 năm, có nhiều thứ chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Trước đó chỉ vì ẩn núp nên không có suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy. Nhưng hiện tại đã đến lúc phải thay đổi rồi. Lâm bắt đầu gọi các cán bộ dậy. Lần này hắn muốn họp lập thêm một số luật lệ mới. Lúc Lâm gọi bọn họ dậy, một số còn chưa tiêu men say. Lâm nhìn mà mặt đen lên. May mà không có người đánh lén. Nếu không mấy người này chết còn không biết mình chết thế nào. Trong lòng quyết tâm thay đổi tổ chức càng thêm hoàn thiện lộ ra kiên định hơn. Bởi vậy khi bắt đầu cuộc họp, Lâm lập tức phê bình mọi người một trận, sau đó lập ra một số quy định mới, nhất là hạn chế uống rượu quá chén, ít nhất phải duy trì 7 phần tỉnh táo mới được. Lâm hoàn toàn không thể cấm bọn họ uống được, chỉ có thể hạn chế mà thôi. Ai vi phạm sẽ bị phạt thật nặng, cho dù là cán bộ cũng vậy. Có vài người nghe Lâm nói rất không tình nguyện, nhưng cũng biết Lâm vì tốt cho bọn họ. Quả thật nếu hôm qua bị địch tấn công, bọn hắn chết cũng không biết mình chết như thế nào nữa. Ngẫm lại mà lạnh xương sống, mặc dù rượu không thể thiếu, nhưng so với mạng sống vẫn hơn một chút, bởi vậy mọi người cũng không phản đối, nên không có ai không đồng ý cả. Sau đó thì Lâm bàn giao một số mục tiêu tương lai phát triển đảo Cá Voi. Trong đó trọng yếu nhất là phát triển kinh tế, xây dựng cùng với phát triển tình báo bộ môn. Hắn quyết định đại lực xây dựng tình báo bộ môn lớn ra gấp 10 lần. Dự tính nhân số khi hoàn thành thì có thể vượt qua 2.000 người trở lên. Ít nhất phải làm được phân tán 7 thành Grand Line nửa đoạn trước. 2.000 người nếu muốn bao trùm toàn bộ Grand Line nửa đoạn trước thì hoàn toàn không đủ. 7 phần thì có thể làm được. Sau đó Lâm còn nêu một ít kế hoạch vừa và nhỏ khác ra. Kết thúc thì hắn chuyển mọi công việc lại cho các cán bộ xử lý. còn hắn cùng sư tỷ Fiona với sư huynh Erboli thì toàn tâm vào tu luyện. Lâm không muốn dành quá nhiều thời gian vào quản lý mấy việc hành chính này nữa. Hơn nữa hắn phải dành thời gian nhanh nhất lý giải bộ kiếm thuật mới. Nếu không chiến lực của hắn không thể hoàn toàn phát huy ra được. Fiona cùng Erboli cũng phải gia tăng tu luyện hơn nữa. Tranh thủ sớm thời gian đột phá đại tướng cấp. Lâm không hề nghi ngờ thiên phú của hai người. Hắn tự tin trong khoảng 2 năm thôi là hai người sẽ đột phá đại tướng cấp. Bởi vậy không thể vì mấy việc hành chính kéo chân bọn họ được nữa. Cách chương.